Kể Tu Chi Tổ, chương 924, luyện chế cánh tay ma. Góc truyện audio.com, Lục Khôn một bên truyền thụ Lý Thiên Phong Vân Thông luyện thể quyết, một bên để hắn tán đi nhục thân pháp lực. Lý Thiên Phong không có tiến vào cốt bảo kỳ, không cách nào đem nhục thân pháp lực hóa rắn đến xương cốt chỗ sâu, cũng chỉ có tán đi, mới có thể tránh miễn pháp lực cùng khí huyết ma lực xung đột. Ngừng huyết thì thể tu nhục thân, không thể thừa nhận hai loại có thể lượng sản sinh mẫn diệt chi lực. Vân Thông luyện thể quyết nhập môn không tính khó, xác định Lý Thiên Phong lĩnh ngộ về sau, Lục Khôn liền dùng một chút ma đạo vật liệu cùng ma thạch bố trí ra Vân Thông luyện thể quyết khởi nguyên pháp trận. Thiên Phong, lấy ngươi ngừng huyết kỳ tràn đầy khí huyết, rất dễ dàng tu luyện ra khí huyết ma lực, về sau nghe ta phân phó là đủ. Lý Thiên Phong nghiêm túc gật đầu, đi vào khởi nguyên pháp trận, hắn ngồi xếp bằng, lực lượng thần thức lấy phương thức đặc biệt vận chuyển, dưới thân pháp trận dần dần sáng lên hắc mang, một cỗ ma khí hướng hắn trong kinh mạch dũng mãnh lao tới. Lục Khôn quay đầu nhìn về phía Vũ Hiên vị trí, mặc dù cái này mấy cây ma xương là cấp 7 ma binh cấp bậc, nhưng lấy nguyên dương địa hỏa dị hỏa chi lực đã đem bọn chúng mềm hóa. Vũ Hiên tiếp tục dùng dị hỏa nung khô, vâng, sư phụ. Lục Khôn trong mắt chớp động lên kim mang, đưa tay vươn vào bị dị hỏa bao khỏa ma xương bên trong, 10 ngón linh hoạt nhảy lên. Lục Khôn trải qua những năm này nghiên cứu, xác định ma xương là xương biến kỳ vũ khí thiết yếu vật liệu, ngoại trừ nó đối ma năng lực tương tác, một nguyên nhân khác liền là nó cùng nhân tộc xương cốt đồng dạng chia làm 3 tầng đối. Ứng màng xương, cốt chất, cốt tùy khang, chỉ chốc lát màu xám, màu đen, tử sắc 3 loại nhan sắc vật liệu bị Lục Khôn từ mềm hóa ma xương bên trong tách ra. Nương theo lấy nhục thân nguyên lực phun trào, màu xám vật liệu bị vô hình hư không chi lực chấn động thành bột phấn, cất vào một cái bình ngọc. Màu đen vật liệu tiếp tục lơ lửng tại dị hỏa bên trên. Tử sắc vật liệu thì bị Lục Khôn xoa nắn lấy, hai tay man lực phối hợp hư không chi lực, tử sắc vật liệu dần dần hóa thành rất nhiều dài ngắn không đồng nhất rỗng ruột xương cốt, phân biệt đối ứng cánh tay, xương cánh tay. Xương cánh tay lớn, xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay. Xương cánh tay cùng bàn tay xương, cơ sở nhất cốt tùy khang kết cấu. Lúc này, hắn lấy ra một đống màu đỏ nhạt tản ra nồng đậm ma khí dược thảo tại dị hỏa bên trong nhẹ nhàng nhất trà. Sát liền hóa thành thể lỏng Lục Khôn cô đầu ngón tay, kề cận chất lỏng màu đỏ sẫm tại cốt tùy khang bên ngoài khắc họa lên ma văn tới. Tiến vào xương biến kỳ về sau, thể tu hai tay, liền là tốt nhất luyện khí chùy, phối hợp hư không chi lực luyện khí hiệu suất so trước kia mạnh không biết nhiều ít, duy nhất thiếu hụt liền là cần những người khác cung cấp nung khô hỏa diễm. Sau nửa canh giờ tầng này ma văn liền thuận lợi hoàn thành, một khối đen nhánh vô cùng tản ra thâm thúy khí tức tảng đá xuất hiện tại Lục Khôn trong tay, hắn khéo tay hiện lên trường, khéo tay nắm quyền tại dị hỏa bên trong đập gõ đánh nhau. Tảng đá kia gọi là ma tùy thạch, là luyện chế ma đạo pháp bảo thường dùng vật liệu, nó ngoại trừ chất liệu cứng rắn bên ngoài còn thích ứng các loại ma lực thuộc tính truyền. Ma tùy thạch tan chảy về sau, Lục Khôn đưa nó cùng bên cạnh màu đen vật liệu dung hợp bám vào tại cốt tùy khang bên ngoài, luyện chế xương cốt cốt chất tầng. Lý Thiên Phong cảm thụ được trong kinh mạch yếu ớt ma lực, trong mắt lóe lên kinh dị chi sắc, cái này cỗ ma lực chỉ có luyện khí một tầng cấp bậc lại tản ra một cỗ tham lam khát vọng, ánh mắt nhìn chăm chú lên nhục thể của hắn, phảng phất tại nhìn một loại nào đó đồ ăn. Đây chính là khí huyết ma lực sao? Cứ việc cái này cỗ ma lực 10 phần nhỏ yếu, thần trí của hắn có thể tùy tiện khống chế, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy rùng mình. Lục Khôn tự hồ đã nhận ra Lý Thiên Phong trạng thái, phân phó nói, Thiên Phong, chuyển di một thành huyết dịch tinh hoa đến kinh mạch bên trong, chuyển khí huyết ma lực thôn phệ, ta chỉ điểm ngươi huyết nhục tinh hoa chuyển di chi pháp. Lý Thiên Phong gật gật đầu, nghe theo. Lục Khôn phân phó, hướng trong kinh mạch chuyển vận huyết dịch tinh hoa. Khí huyết ma lực phảng phất gặp được vô cùng ngon miệng đồ ăn, lập tức nhào tới, chung quanh pháp trận đồng thời tuôn ra đại lượng ma khí, khí huyết ma lực lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tăng trưởng. Dưới sự chỉ điểm của Lục Khôn, cỗ này khí huyết ma lực thôn phệ Lý Thiên Phong 3 thành huyết dịch tinh hoa, tăng dài đến luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn. Mà lúc này đây, cánh tay ma xương cốt cốt chất tầng cũng luyện chế hoàn tất, cái này đen nhánh vô cùng cánh tay phải xương cốt bay đến Lý Thiên Phong bên người, xương cánh tay lớn đầu đỉnh, dán tại Lý Thiên Phong vai phải chỗ khớp nối. Lục Khôn trầm giọng nói, Thiên Phong, ngừng thần khống chế khí huyết ma lực theo thần niệm của ta chỉ dẫn, tại trong máu vận chuyển khí huyết ma lực. Lý Thiên Phong thần sắc chỉnh trọng, tập trung tâm thần khống chế trong kinh mạch khí huyết ma lực, đem nó dẫn độ đến trong mạch máu. Cỗ này khí huyết ma lực hấp thu 3 thành huyết dịch tinh hoa, nhưng cùng hắn nhục thể bản thân huyết dịch không hợp nhau, như là hai loại năng lượng. Hắn một bên dựa theo Lục Khôn huyết nhục chuyển di kỹ xảo, một bên cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển lấy khí huyết ma lực đưa đến vai chỗ khớp nối. Lục Khôn hài lòng gật đầu, hắn nói tối bên ngoài một tầng màng xương luyện chế cần ngươi khí huyết ma lực phối hợp trở lại thổ huyết dịch tinh hoa cấu tạo nhỏ bé mạch máu mạng lưới. Lý Thiên Phong hơi sững sờ, hắn lập tức nghĩ đến cái kia ma đạo luyện khí thuật bên trong miêu tả dạng mạng lưới ma văn, không thì tương đương với xương cốt màng xương tầng bên trong mạch máu mạng lưới sao. Cơ bắp cùng xương cốt là thông, qua gân bắp thịt tương liên, mà gân bắp thịt cùng xương cốt ở giữa kết nối, mấu chốt ngay tại màng xương tầng bên trong nhỏ bé mạch máu mạng lưới, thể tu bạch cốt sinh cơ thần thông cũng cùng bí mật cắt tương quan. Nếu như dùng máu của hắn tinh hoa, khắc họa ra cái này mạch máu mạng lưới, hắn liền cùng cánh tay ma sinh ra liên hệ. Ta sẽ lấy thần thức chỉ dẫn, trợ giúp ngươi miêu tả mạch máu mạng lưới, tinh thần của ngươi muốn tập trung ở khí huyết ma lực bên trên, nếu như tâm thần thất thủ, khí huyết ma lực liền sẽ mất đi khống chế kia nhục thể của ngươi liền nguy hiểm. Lý Thiên Phong không dám chút nào lười biếng, vừa mới vận chuyển khí huyết ma lực quá trình bên trong, hắn đã cảm nhận được loại tà ác này năng lượng đối với hắn nhục thân tham lam. Theo thần thức điều khiển, vai phải của hắn khớp nối mặt ngoài, hiện ra mấy đầu màu đỏ sậm xương mù trạng xúc tu có chút vội vã không nhịn nổi địa dính đến cánh tay ma xương cốt bên trên. Cái này ma xương tài liệu chính là ma tộc nhục thân, mặc dù luyện khí cấp bậc khí huyết ma lực không cách nào thôn vệ cấp 7 ma binh xương cốt nhưng cường đại ma tộc nhục thân khí tức đối khí huyết ma lực có hấp dẫn cực lớn. Lý Thiên Phong chỉ là hơi khống chế cỗ này tham lam năng lượng liền bám vào tới, về sau hắn liền vận chuyển Lục Khôn dạy bí pháp từng giờ từng phút huyết dịch tinh hoa bị trở lại phun ra, bắt đầu ở cốt chất mặt ngoài bện mạch máu mạng lưới. Lục Khôn lúc này lấy ra hai bình ngọc, một cái là trước kia bị hắn thu hồi màu xám bột phấn, một cái khác thì chứa cổ quái chất lỏng màu đen, Lục Khôn đầu tiên là đem màu xám bột phấn vẩy vào vừa thành hình mạch máu bên trên, lại rót vào chất lỏng màu đen. Cả hai hỗn hợp về sau, lập tức hình thành một loại cứng rắn màu xám đen màng xương tầng, đem mạch máu bao trùm. Cứ như vậy qua 5-6 canh giờ, màng xương tầng luyện chế triệt để kết thúc toàn bộ cánh tay ma xương cốt tàn mát ra một cỗ thâm thúy vô cùng ma đạo khí tức bất quá nó chỉ là dán Lý Thiên Phong vai khớp nối cũng không có mối quan hệ dung hợp. Lục Khôn nói, Thiên Phong, ma xương đã thành hình, một bước cuối cùng, liền là thông qua khí huyết ma lực hấp thụ cơ thể của ngươi tinh hoa tại ma bảo trên trở lại nôn, theo trước đó mạch máu mạng lưới, sinh ra cánh tay ma cơ bắp. Lý Thiên Phong sắc mặt trắng bệch mặc dù có Lục Khôn thần thức chỉ dẫn, nhưng lấy thần trí của hắn chi lực vẫn còn có chút phi sức nghe được Lục Khôn phân phó, hắn giữ vững tinh thần, lần nữa điều động khí huyết ma lực. Màng xương tầng luyện chế thành công về sau, khí huyết ma lực liền có thể thông qua mạch máu mạng lưới tại ma xương cùng nhục thân bên trong lưu chuyển, bởi vì đã mất đi không ít huyết dịch tinh hoa, nó đã hạ xuống luyện khí sơ kỳ thao túng nhẹ nhõm không ít. Tiếp xuống, Lý Thiên Phong dưới sự chỉ điểm của Lục Khôn, vận chuyển khí huyết ma lực chậm rãi thôn phệ tự thân huyết nhục tinh hoa, lại thông qua mạch máu mạng lưới trở lại nôn mà ra, dần dần tạo ra cánh tay ma gân bắp thịt, da thịt cùng cơ bắp. Nửa ngày sau, Lý Thiên Phong kia to con thân thể rụt một vòng, phía bên phải kia trụi lùi cánh tay ma xương đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu cơ bắp khô quắt gầy yếu cánh tay phải. Đề cử chuyện 2 tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông. Mình không chung, không gái. Cách chương.